Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 342, Thái Hậu Ngoan Độc 7. Góc truyện audio.com. Mưu hại hoàng gia dòng dõi tội danh. Hắn An Nhạc Hầu coi như mượn thiên đại can đảm, cũng không dám bao che Triệu Khinh Vân. Tất nhiên hầu gia nói như vậy, bản vương lại nói cái gì, cũng có vẻ bất cận nhân tình. Hôm nay, liền bán cho hầu gia một cái mặt mũi a, Đàn Nhi. Người cảm thấy thế nào? Mạc Liên Thành cũng khách sáo một câu, lại hỏi hướng một bên Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi toàn bộ nghe vương gia. Khúc Đàn Nhi dịu dàng nhàn tĩnh cười một tiếng, thanh âm êm dịu, cũng vừa vặn biết lễ. Cùng Triệu Khinh Vân so sánh, nàng cái kia yếu đuối bề ngoài, người nào nhìn thấy đều là kẻ yếu, đều sẽ sinh ra. Xác thực Triệu Khinh Vân khi dễ người suy nghĩ, mà khi An Nhạc Hầu lần đầu gặp gỡ nàng lúc, cũng rõ ràng, trên mặt áy náy lại nhiều hai điểm. Sau đó, là Triệu Khinh Vân, thành tâm, ăn năn, nói một đống lớn, lại nói tiếp, hướng Khúc Đàn Nhi dập đầu nhận lầm, lại quỳ bên trên kính trà. Bởi vì Khúc Đàn Nhi mang thai không thể uống trà, liền đổi lại nước sôi để nguội một chén. Lại nói tiếp, để Triệu Khinh Vân cấm túc tại Trắc Viện một tháng. Tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm các loại. Khoảng một khắc đồng hồ, An Nhạc Hầu rời đi, nhưng lại lưu lại một đứa con gái. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ. Mạc Liên Thành cái này đưa tới đi, lại để cho An Nhạc Hầu cái này một mang về, cũng bất quá mấy ngày thời gian. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong đầu sinh ra một ý kiến. Được rồi, thấy bên ngoài có hai cái nha hoàn sắp tiến đến, Khúc Đàn Nhi lập tức đứng lên, thần thái vội vàng, ôn hòa, cười mà đỡ Triệu Khinh Vân, nói: "Khinh Vân muội muội, vất vả, nhanh lên hồi Trắc Viện nghỉ ngơi đi." "Ngươi?" Triệu Khinh Vân biểu lộ rất quái dị, nhưng là theo bản năng đồng dạng, lập tức đẩy ra Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi sau này chủ động lui mấy bước. "Khinh Vân muội muội, cùng là nữ nhân, tội gì muốn làm khó nữ nhân? Đúng hay không? Tất cả mọi người là vương gia người, cũng không dễ dàng, cũng bất quá đều là cầu một cái tuổi già có thể có một cái cuộc sống an ổn mà thôi. Có phải hay không? Một cái đúng hay không? Một cái có phải hay không?" Hỏi được giống theo lý thường đương nhiên, nhưng lại có chút bị người không nghĩ ra. Hai cái nha hoàn tiến đến, nhìn lên loại tình huống này, đều thật sâu cảm nhận được. Vương phi phẩm đức cao thượng, biết nguyên tắc, người lại thiện lương tốt ở chung, không có điểm chủ tử tính tình, mà Vân Trắc phi lại không lĩnh tình, còn hất ra vương phi, không khỏi trong lòng lại vì vương phi ôm bất bình. Mạc Liên Thành ở một bên, biểu lộ cũng mười phần quái dị, chỉ là trước đó đến đánh giá Khúc Đàn Nhi liếc mắt, nhưng cũng đoán không ra nàng muốn chơi cái gì. Khúc Đàn Nhi quẫn bách, được rồi, nàng thừa nhận bản thân cũng không phải người tốt, nhưng cái này một cái thế giới, vốn là không phải ngươi đi đấu tiểu tam, liền là bị tiểu tam ngược. Nếu là mình có thể lựa chọn, nàng tình nguyện bản thân đi đấu tiểu tam, cõng lên một điểm tiếng xấu, cũng không muốn bản thân để tiểu tam sửa trị chết, lại khóc sướt mướt, xuân đau thu buồn sinh hoạt. Thế là, Triệu Khinh Vân vừa về đến, Khúc Đàn Nhi cái này một cái chính quy vương phi, chẳng những không có cho nàng hỏng sắc mặt, ngược lại khuôn mặt tươi cười đón lấy, tự mình đưa nàng đưa về Trắc Viện, còn ngay trước bọn hạ nhân mặt, phân phó muốn cẩn thận hầu hạ Trắc phi, chớ chọc Trắc phi sinh khí chờ. Trắc Viện bên trong đồ vật, cũng cơ hồ hết thảy thay mới. Lập tức, Bát Vương phủ bầu không khí khá là quái dị. Trắc phi bất thình lình trở về, không giống thất sủng, ngược lại càng được sủng ái. Chẳng lẽ là nhân họa đắc phúc? Không đúng, vương gia biểu lộ lại không thế nào tốt. Đem bản thân nhốt tại thư phòng, không có đạp đi ra qua. Ngạch, đi qua cũng giống vậy. rất ít đi ra. Hôm sau, toàn bộ Bát Vương phủ người người đều biết rõ. An Nhạc Hầu đem Triệu Khinh Vân đưa về tới Cách Trương.